Vạn đạo Long Hoàng, chương 2063, thực lực tăng nhiều. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một mảnh đen kịt ma linh, hướng về Lục Minh đánh tới, trong đó, còn có hai cái nhất tinh hư đế cấp bậc ma linh, công kích phi thường đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn, Lục Minh vận chuyển chấn ngục thiên công, oanh ra hai quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, Lục Minh công kích cùng hai vị ma linh võ đế đụng vào nhau, phát ra hai tiếng nổ thật to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái ma linh võ đế, thân thể chấn động mãnh liệt thế mà ngăn không được Lục Minh lực lượng đáng sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Vừa vặn bắt các ngươi thử một lần sức chiến đấu của ta, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hai tay chấn động, cảm giác nhục thân bên trong, tràn đầy vô tận lực lượng. Hỗn độn kiếp trì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liên tục điểm ra hai ngón tay, thánh lực bắn ra, đồng thời trận đạo pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc dung hợp ra chỉ ở hỗn độn kiếp trì phía trên. Đáng sợ chỉ kình, hướng về hai vị võ đế ma linh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ven đường những nơi đi qua kình khí khuấy động, phàm là ngăn che ở trước người hắn ma linh, toàn bộ thân thể sụp đổ, nổ bể ra. Hai cái võ đế cảnh ma linh, tựa hồ cảm giác được uy hiếp, bộc phát toàn lực hướng về Lục Minh công ra hai chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai đạo kinh thiên vang lên ầm ầm, một lần này, hai cái võ đế cảnh ma linh, thân thể lớn chấn động, liên tiếp lui về phía sau, thân thể kém chút nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt nổi lên vui mừng. Đọc truyện cùng Nekiwa tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến lực của hắn quả nhiên tăng vọt một mảng lớn. Hai cái nhất tinh võ đế, đều hoàn toàn bị hắn áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Lục Minh tu vi ở chí thánh đỉnh phong thời điểm, mặt đối với nhất tinh võ đế, là không địch nổi, rơi vào hạ phong, muốn bị đối phương áp chế. Lấy khi đó Lục Minh chiến lực nếu là hắn đột phá chí thánh viên mãn, cũng đủ để cùng một tôn thông thường nhất tinh võ đế chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lần này, Lục Minh không chỉ có đột phá tu vi, lực lượng của thân thể, còn có hai loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp, chiến lực lần thứ hai tăng cường, đã có thể áp chế nhất tinh võ đế. Thậm chí hai vị nhất tinh võ đế, đều muốn bị hắn áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, Lục Minh lại liên tục điểm ra hỗn độn kiếp chỉ, hai vị ma linh võ đế, bị Lục Minh ép liên tục rút lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần võ đế phía dưới ma linh, bị Lục Minh chỉ kình quét chúng, nhao nhao nổ bể ra. Đụng, đụng, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị ma linh võ đế, binh khí bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, thân thể xuất hiện vết rách, nếu không phải bọn họ xuyên khôi giáp cực độ cứng rắn, thực sự sẽ bị Lục Minh vỡ nát rơi. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa có tiếng la giết vang lên, lại có mấy cái ma linh, phóng tới bên này, cũng là võ đế cảnh ma linh. Không cùng các ngươi chơi, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình nhất chuyển, hướng về bên ngoài phóng đi, những nơi đi qua, mảng lớn ma linh bị đánh tan ra. Thông thường ma linh căn bản ngăn không được hắn, Lục Minh mạnh mẽ đâm tới, một hồi liền xông phá ma linh đại quân đánh lén, biến mất ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra phiến khu vực này, Lục Minh một lần nữa xuất ra ngọc bài kích phát ra phía trên đồ án. Có thể thấy rất rõ, Lục Minh bên này cũng có một điểm sáng lấp lánh, Lục Minh tìm đúng phương hướng, hướng về kia một đống điểm sáng phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì chuyện kỳ dị, rất bình tĩnh. Lục Minh cự ly này một đám điểm sáng, càng ngày càng gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là trọn vẹn dùng 3 ngày, Lục Minh mới gần sát những điểm sáng kia. Xa xa nhìn tới, nơi xa có một đám người, đứng ở trong cao không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một cái, liền thấy Tuyên Cổ Đại Đế, còn có Thương Ma Vương, mặt khác, lúc trước đuổi giết hắn mấy cái võ đế, đều ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng, sau một khắc sát cơ bị hắn che giấu tốt lắm lên. Lục Minh thu hồi ngọc bài, hướng về Tuyên Cổ Đại Đế đám người một bên kia bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Tuyên Cổ Đại Đế ở tin tưởng Thương Ma Vương, không dám động thủ với hắn. Hơn nữa, hiện tại Lục Minh cũng không sợ Thương Ma Vương, nếu là đối phương động thủ, Lục Minh vừa vặn mượn cơ hội này, diệt trừ đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bay đi, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lục Minh, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Thương Ma Vương nhìn thấy Lục Minh về sau, miệng há có thể nuốt vào một quả trứng vịt, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài, quả thực khó có thể tin. Lục Minh không phải là bị hắn ma hỏa thiêu đốt nhục thân, hơn nữa đánh vào nham tương bên trong sao, làm sao sẽ không chết. Hơn nữa, Lục Minh thân thể thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả khí tức giống như đều mạnh rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, ngươi là ai? Thương Ma Vương lắp bắp, thậm chí hoài nghi trước mắt Lục Minh, là những người khác giả trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Ma Vương, xem ra thật là lớn tuổi, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lục Minh cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, làm sao sẽ, gocchuyenaudio.com, Thương Ma Vương vẫn như cụ trố mắt ngoác mồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cái kia mấy cái truy sát qua Lục Minh võ đế, cũng là trợn mắt hốc mồm, gương mặt khó có thể tin. Nhờ Thương Ma Vương phúc ta không sao, chỉ là không cẩn thận đột phá tu vi mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, Thương Ma Vương kém chút phun ra một ngụm lão huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá tu vi, Lục Minh đây là muốn nói cho hắn biết, hắn chẳng những không có việc gì tu vi còn đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cũng phải cảm tạ Thương Ma Vương a, nếu không có Thương Ma Vương, tu vi của ta, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể đột phá đây. Lục Minh lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Ma Vương chỉ cảm thấy đau gan, đau phổi, toàn thân đều đau, một hơi buồn bực ở ngực thực kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên Cổ Đại Đế ánh mắt nhìn sang. Đại đế, không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Ma Vương vội vàng nói. Không có việc gì liền tốt, chúng ta mục đích là đoạt lại Tuyên Cổ Ma Quan, các ngươi cũng đừng làm loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên Cổ Đại Đế cảnh cáo, lấy kinh nghiệm của hắn, sao lại nhìn không ra, Lục Minh cùng Thương Ma Vương tầm đó, nhất định xảy ra chuyện gì. Bất quá tất nhiên Lục Minh không có việc gì, hắn cũng sẽ không đi quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng mỉm cười, không có nhiều lời. Thương Ma Vương ánh mắt trong bóng tối quét về phía Lục Minh, hiện lên một sợi sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới tình huống như vậy, Lục Minh cũng chưa chết, nhưng hắn kinh hãi, hơn nữa ngược lại đột phá tu vi. Tu hành giới, một mực có loại thuyết pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút tuyệt thế thiên kiêu thiên sinh có đại khí vận. Loại người này, một dạng rất khó giết chết, thường thường đứng trước hiểm cảnh, đều có thể biến nguy thành an, thậm chí nhờ vào đó đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Thương Ma Vương xem ra, Lục Minh chính là loại người này. Loại người này, càng hẳn là diệt trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng với Lục Minh, đã là tử thù, không chết không thôi, Lục Minh tương lai trưởng thành, khẳng định phải tìm hắn trả thù. Cho nên, hắn phải thừa dịp Lục Minh chưa trưởng thành, diệt trừ Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người trong lòng, chuyển tâm tư khác nhau. Cuối cùng, Lục Minh tìm những người khác nghe ngóng tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe ngóng về sau, Lục Minh mới biết được hắn ở nham tương bên trong, đã ngốc mấy tháng. Góc truyện audio.com. Mà lần này, Tuyên Cổ Đại Đế phát hiện Tuyên Cổ Ma Quan tung tích cho nên mới lấy địa đồ triệu tập trước mọi người đến lúc đó cùng một chỗ đoạt lại Tuyên Cổ Ma Quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian, từng ngày đi qua, người tới nơi này, cũng càng ngày càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua vài ngày, người tới nơi này, đã có hơn 200 người. Lúc này, Tuyên Cổ Đại Đế mới vì mọi người giới thiệu tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên Cổ Đại Đế vung tay lên, một bức tranh án kiện xuất hiện ở không trung. Đồ án bên trong, có một tòa núi lớn, trên ngọn núi lớn, có một đám nhân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, ánh mắt mọi người cũng là ngưng tụ, bởi vì lớn người trên núi ảnh, nguyên một đám hất lên áo bào đen, thấy không rõ hình dạng, cực kỳ giống lúc trước cùng Tuyên Cổ Đại Đế giao thủ người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là một tôn đại đế cảnh tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.